ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 2, một tay lái Ferrari. Góc truyện audio.com. Kỹ năng, Lâm Nhàn cảm thấy rất thú vị, vội vàng hướng về phía thanh kỹ năng. Một tay lái Ferrari, điều kiện phát động xe nhất định phải là Ferrari. Hiệu quả kỹ thuật lái xe để thăng lên cấp bậc đại sư. Mị lực, 20, độ thiện cảm từ người khác phái trong xe. 20, có 10, tỷ lệ phát động hiệu quả vừa thấy đã yêu. PS, mặc dù ngươi không đẹp trai nhất thế giới, nhưng bộ dáng một tay lái Ferrari của ngươi rất đẹp trai. Phụt, kỹ năng này, có vẻ như trọng điểm không phải một tay lái xe, mà là Ferrari. Lâm Nhàn nhịn không được nhổ một ngụm nước bọt, tuy nhiên nghĩ lại, một tay lái Ferrari. Có vẻ như thực sự rất đẹp trai. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong suy nghĩ. Mặc dù Lâm Nhàn không hiểu biết nhiều về xe thể thao, tuy nhiên hắn biết rõ xe Ferrari, không hề có chiếc Ferrari nào có giá thấp hơn 300 vạn. Loại rẻ nhất là California T ít nhất phải 308 vạn, huống chi các kiểu xe khác. Dựa theo ích lợi trước mắt để tính, hệ thống một năm tặng thưởng 68 vạn, vậy cần 4-5 năm mới mua được. Nếu hỏi Lâm Phàn thích xe Ferrari hay không, câu trả lời khẳng định là rất thích. Rất ít đàn ông có thể chống cự mị lực của xe thể thao đỉnh cấp, giống như rất ít phụ nữ có thể không thèm nhìn kim cương lớn cỡ trứng bồ câu vậy. Xem ra cần nhanh chóng thăng cấp, Lâm Nhàn thầm suy nghĩ, mau chóng thăng cấp mới có thể gia tăng ích lợi mỗi ngày. Trùng hợp sắp đến lúc vào đại học, hắn đang cần một cái laptop. Chấm, Lâm Phàn đã sớm tìm thấy laptop ưng ý Alienware 2015-17A2 kiểu mới nhất năm nay, giá bán 14.320 nguyên. Sở dĩ lựa chọn cái laptop này không vì nguyên nhân gì khác ngoài hai chữ ưa thích. Trên mạng có câu kẻ có tiền mua đồ không mua tốt nhất, chỉ mua đắt nhất. Lâm Nhàn cảm thấy người nói câu này không phải nhà giàu mới nổi thì chính là mấy thằng thích chém gió. Thần hào chân chính trước giờ mua đồ không nhìn giá cả, chỉ mua thứ mình thích, nếu gặp được đồ vật ưa thích 100 triệu hay một khối tiền cũng mua. Ngàn vàng khó mua sự thoải mái, chính là đạo lý này. Mã Vân thường xuyên ăn mì tôm đấy thôi, chẳng lẽ ông ta không ăn nổi nhà hàng. Sau khi quyết định, Lâm Nhàn không chút do dự, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đặt hàng. Mở app, lựa chọn mẫu mã, điền địa chỉ nhận hàng, trả tiền, toàn bộ quá trình nhanh chóng hoàn tất. Sau khi mua xong laptop, hắn lập tức nhìn về phía giao diện hệ thống. Ký chủ, Lâm Nhàn, đẳng cấp LV2, LV1 đặc quyền ban thưởng, mỗi lần chớp mắt đều sẽ được ban thưởng không? 2 nguyên, kinh nghiệm thăng cấp không? 10.000, kinh nghiệm chỉ có thể thông qua tiêu phí mới thu hoạch được, thông qua vay mượn hoặc kiếm được tiền đều không cách nào nhận được EXP. Hệ thống thương thành chưa mở ra. Đạo cụ, gói quà đặc quyền LV2. Kỹ năng, một tay lái Ferrari, kim ngạch 86. 7 nguyên, quả nhiên, sau khi đẳng cấp tăng lên tới LV2, ích lợi mỗi một lần nháy mắt lập tức tăng lên gấp đôi, không? 2 nguyên, một ngày 3.800 khối, cái laptop vừa mới mua chỉ bằng ích lợi 3-4 ngày mà thôi. Mặt khác thăng cấp còn được tặng thêm một gói quà. Mở ra gói quà, keng, chúc mừng ký chủ mở ra. LV2 gói quà đặc quyền, thu hoạch được đạo cụ duy nhất một lần. Thẻ tiêu phí, sử dụng sẽ có khả năng thu hoạch được 50.500, phản lợi nhuận bạo kích, tỷ lệ bạo kích ngẫu nhiên. A, đồ tốt, Lâm Nhàn xem hết phần giới thiệu vật phẩm, trong lòng thầm vui vẻ. Góc truyện audio.com, chỉ định một lần tiêu phí, chẳng những vừa được trả lại tiền mà còn có thể bạo kích thấp nhất 50, cao nhất gấp 5 lần. Tính kiểu nào cũng không thấy lỗ, trong tích tắc lấy được thẻ tiêu phí, phản ứng đầu tiên của Lâm Nhàn chính là tìm cha mẹ để vay tiền. Rất rõ ràng, tiêu phí càng nhiều, kiếm lời cũng càng nhiều. Nếu như một lần tiêu phí 50 vạn Âu Hoàng phụ thể. Siêu may mắn, bạo kích gấp 3, vậy lập tức có thể kiếm lời 200 vạn. Dù xui xẻo gặp tỷ lệ thấp nhất 50, thì cũng có thể kiếm lời 25 vạn. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền bài trừ ý nghĩ này. Bình thường xin 1.000 khối tiền tiêu vặt không thành vấn đề, nhưng nếu đột nhiên muốn mượn 50 vạn, cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa cũng không có lý do thích hợp. Lâm Nhàn tính toán một phen, mua xong laptop, tài khoản tiết kiệm của mình chỉ còn lại có hơn 8 vạn. 8 vạn, nếu may mắn thì có thể kiếm lời 200-300 ngàn. Cần hay không? Lâm Nhàn suy tư trong chốc lát, cảm thấy trước tiên vẫn nên chờ một chút. Hiển nhiên, sử dụng thẻ tiêu phí nhất định là kim ngạch càng nhiều càng kiếm lời. Hiện tại đẳng cấp thăng lên LV2, một ngày ít lợi 3.800, một tháng chính là 11.4 vạn, tăng thêm tài khoản tiết kiệm thì chỉ ít có hơn 20 vạn. Tuy nhiên Lâm Nhàn lại do dự, bởi vì đẳng cấp tăng lên tới LV3 chỉ cần tiêu phí 10 vạn, mà tăng lên rồi thì ích lợi mỗi ngày cũng được gia tăng rất nhiều. Từ góc độ lâu dài mà nói, hiển nhiên thăng cấp sẽ có lời hơn. Trước hết chờ một chút, dù sao hiện tại cũng không đủ 10 vạn. Sau khi quyết định, Lâm Nhàn phát hiện sắp đến 2 giờ, liền đứng dậy hướng về phía quầy thu ngân, nói. Mẹ con đến trường dậy lái đây. Vương Hồng Mai chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ tùy tiện đáp. Mang theo cái ô, bên ngoài nóng lắm, cẩn thận đừng để cảm nắng. Mặc dù đàn ông đàn an mang theo ô có vẻ rất quái dị, nhưng cân nhắc đến thời tiết hơn 40 độ ngoài trời, Lâm Nhàn cảm thấy nên nghe theo lời lão mẹ vẫn hơn. Những người từng học lái xe đều biết 10 học viên dùng chung một chiếc xe huấn luyện, gần như 1-2 giờ mới có thể tập lái xe 10 phút, thời gian còn lại buộc phải chờ ở bên cạnh, mà đứng giang nắng dưới thời tiết này thì quả thật có khả năng bị cảm nắng. Lớp học của Lâm Phàn là lớp VIP, tuy thành viên lớp VIP ít hơn lớp phổ thông nhiều, nhưng học viên vẫn phải chờ như thường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa mới thi đại học xong, không ít sinh viên dự định thừa dịp 2 tháng nghỉ hè này để lấy bằng lái xe, dẫn đến số lượng học viên lớp VIP bạo tăng. Cửa vạc mở ra, một cỗ sóng nhiệt lập tức ập tới trước mặt. Vẻn vẹn đứng dưới ánh mặt trời gay gắt vài giây đồng hồ, Lâm Phàm lập tức cảm thấy gáy mình hơi đau nhói. Mang theo ô quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Lâm Nhàn một tay che ô, một tay lái xe điện, nhàn nhã lái về phía trường dạy lái. Lâm Nhàn, vừa qua khỏi một ngã ba, ven đường bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Lâm Nhàn sững sờ, đỗ xe quay đầu nhìn lại. Ai u, đây không phải Nhan giáo hoa sao? Một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đang đứng dưới bến xe buýt. Ngũ quan của thiếu nữ rất tinh xảo, dù không cần trang điểm, nhan trị của thiếu nữ vẫn đạt đến 90 điểm, thân cao 1m68, trên người mặc một cái váy trắng phối hợp với mái tóc đen dài thả trên vai, thiếu nữ lộ ra vài phần tiên khí. Dịch giả, giá trị nhan sắc đơn giản là đẹp trai, đẹp gái ấy. Nhan Tiểu Mạn lườm hắn một cái, hỏi, gocchuyenaudio.com, Lâm Nhàn, cậu có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Đừng suốt ngày trêu ghẹo tôi. Nhan Tiểu Mạn và Lâm Nhàn là bạn học cùng lớp, bởi vì nhan trị và khí chất xuất chúng nên cô cùng với hai nữ sinh khác được rất nhiều học sinh đồn thổi, phong làm tam đại giáo hoa của thực nghiệm nhất chung. Cách chương.